Tần Thiên đem nàng trong miệng ống trúc lấy xuống, cười nói, ngươi nghe lời, con gái ngươi không có việc gì, Tiêu gia cũng có khả năng không có việc gì. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng, ngươi không chết tử tế được. Trong miệng ống trúc nhất lấy xuống, Liễu Thanh Đại liền lập tức mắng lên. Loại sự tình này sẽ không cần ngươi đến quan tâm, hé miệng tới giúp ta liếm, bằng không ta liền đem nữ nhi ra bên ngoài. Tần Thiên không nhịn được nói. Ta không có khả năng. Liễu Thanh Đại nghiêng đầu qua chỗ khác, không muốn nhìn đến chính mình mặt phía trên côn thịt. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, nói, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi chỉ biết chứa con trai ngươi côn thịt? Không phải là con trai của mình côn thịt ngươi liền không có khả năng là a, nhìn không ra, ngươi thật đúng là một cái không biết liêm sỉ luân loạn đồ đê tiện. Ngươi câm miệng, kia một chút đều là ngươi lừa gạt ta, ta mới có thể. Nếu ánh mắt có thể sát nhân, kia Liễu Thanh Đại ánh mắt chân so với bả vai đế khí. Ai, dù cho nhìn cẩu, không nghe lời chính là một đầu vô dụng cẩu, ta hay là đi tìm con gái của ngươi a, chờ ta chơi chán hắn, ta liền đem nàng vứt xuống đường phố phía trên. Tần Thiên nói xong cũng muốn đứng dậy rời đi. Không muốn. Tốt, tốt. Ta chứa. Đối mặt Tần Thiên uy hiếp, Liễu Thanh Đại nhỏ giọng nói ra như thế khuất nhục lời nói, cơ hồ khiến nàng hạ nước mắt, nàng biết chỉ có nghe nói mới có thể trước vượt qua trước mắt kiếp số cũng mới có thể bảo vệ ở nữ nhi. Liễu Thanh Đại nhìn côn thịt tuy là cảm thấy phi thường ghê tởm, nhưng tại dưới uy hiếp, nàng đành phải kiềm chế nội tâm chán ghét cùng xấu hổ thẹn, mở ra miệng nhỏ đem Tần Thiên to dài côn thịt nuốt vào. Ô! Liễu Thanh Đại phát ra hàm hồ nức nở. Nàng kiệt lực khắc chế chính mình ghê tởm cảm giác, đem Tần Thiên đại côn thịt nuốt vào. Liễu Thanh Đại hết sức hướng phía trước tham đầu, làm cho Tần Thiên đại côn thịt có thể thuận theo tiếng cổ họng của nàng chỗ sâu. Sau đó nàng bắt đầu chậm rãi ngẩng đầu, dùng nàng kiều diễm môi cùng ấm áp miệng nhỏ ngậm Tần Thiên côn thịt mút hút. Tần Thiên côn thịt thật sự quá thô quá dài, Liễu Thanh Đại cảm thấy miệng mình hoàn toàn bị nó chất đầy, thậm chí liên hô hấp đều thập phần khó khăn. Nàng khuất nhục mút lấy, cảm thấy một loại khó có thể hình dung thống khổ và xấu hổ thẹn, thân phận chuyển biến làm nàng thống khổ vạn phần. Phía trước bị thôi miên chứa con trai mình côn thịt, nàng chỉ có áy náy cùng mãn chân. Nhưng bây giờ phóng chứa chính mình giết chết kẻ thù côn thịt, nàng chỉ cảm thấy ghê tởm cùng căm hận. Nhanh chút! Mau hơn chút nữa! Tần Thiên cảm thấy chính mình côn thịt cắm vào Liễu Thanh Đại ấm áp miệng nhỏ bên trong cái loại này dâm ngược mùi vị cực kỳ thoải mái. Hắn liên tục không ngừng thúc giục. Liễu Thanh Đại chỉ có thể thập phần nghe lời càng thêm cố gắng mút hút, nàng cảm thấy nước miếng của mình liên tục không ngừng thuận theo khóe miệng chảy xuống, đã chảy đầy nàng no đủ hai vú bên trên, làm Liễu Thanh Đại cảm thấy chật vật cực kỳ. Hơn nữa nàng liên tục không ngừng mút lấy Tần Thiên kia đã bị nước miếng của nàng ẩm ướt côn thịt, còn phát ra một loại khó nghe chim chíp âm thanh, loại này ẩm ướt ngượng ngùng âm thanh càng làm chịu nhục Liễu Thanh Đại cảm thấy nhục nhã không chịu nổi. Không sai. Tìm về trong trí nhớ cấp con bú liếm cảm giác sao? Ngươi thật sự là trời sinh làm tình nô tài liệu. Tần Thiên một bên chà xát trêu đùa Liễu Thanh Đại đẩy đà kiên đỉnh to lớn cặp vú, một bên hưởng thụ Liễu Thanh Đại khuất nhục bú liếm, còn lớn hơn tiếng trào phúng. Mà Liễu Thanh Đại lúc này quả thực xấu hổ đến hận không thể lập tức chết, nàng đóng ánh mắt bên trong chảy ra giọt lớn nước mắt hỗn hợp nước miếng thuận theo nàng tuyết trắng tao nhã cổ chảy xuôi xuống. Biến thành nàng lộ ra tươi mới tuyết trắng cặp vú thượng đều ẩm ướt ngượng ngùng. Liễu Thanh Đại cảm giác tôn nghiêm của mình đã đánh mất hầu như không còn, chính mình thân thể là một cái mẫu thân, tại đối mặt giết chết kẻ thù, lại như một cái kỹ nữ bình thường cho hắn liếm côn thịt, một loại bị triệt để nhục nhã trêu đùa cùng cảm giác bất lực khiến nàng một bên mút lấy kẻ thù đại côn thịt, một bên nức nở lên. Tần Thiên hưởng thụ Liễu Thanh Đại ấm áp miệng nhỏ, hắn cũng cảm giác được vô cùng cảm giác ưu việt. Điều này làm cho hắn một cổ khó có thể khống chế khoái cảm tại chính mình bên trong thân thể phun trào bốc lên. Hắn đột nhiên thân thể một trận giật giật, mạnh mẽ đem cắm vào Liễu Thanh Đại trong miệng côn thịt rút đi ra. A! À. Liễu Thanh Đại phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, nàng còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy một cổ mang theo nồng đậm mùi vị tinh dịch tại trước mắt mình kịch liệt phun tung tóe ra. Không! A! À. Liễu Thanh Đại xấu hổ vạn phần thét chói tai. Tần Thiên bắn ra tinh dịch mãnh liệt phun tung tóe đến nàng hoảng sợ la hét miệng bên trong, trên mặt, cơ hồ đem mắt của nàng đều dán ở rồi. Ha ha ha! đồ đê tiện, đem tinh dịch của ta đều ăn vào đi. Tần Thiên cùng Tiếu đem còn tại rung rung côn thịt lại nhét vào Liễu Thanh Đại miệng bên trong. Ô ô! Liễu Thanh Đại nức nở, cảm thấy một cổ dính dính sền sệt tinh nóng chất lỏng thuận theo yết hầu chảy vào chính mình thực quản, nàng thống khổ vạn phần né đầu khóc lên. Ha ha ha! Nhìn đến ánh mắt, mũi cùng khóe miệng thượng dính đầy dính dính sền sệt trắng đục tinh dịch Liễu Thanh Đại thống khổ nhục nhã bộ dạng, Tần Thiên đắc ý cực kỳ. Liễu Thanh Đại quỳ trên đất, trên mặt dính đầy dính dính sền sệt tinh dịch, thuận theo cổ một mực chảy xuôi xuống. Nàng nghe Tần Thiên lớn tiếng trào phúng cùng châm biếm, nhịn không được thương tâm xấu hổ nghẹn ngào khóc trống lên. Tần Thiên lúc này không chú ý lệ rơi đầy mặt Liễu Thanh Đại, mà Liễu Thanh Đại tại bú liếm khuất nhục phía dưới, mà âm hộ của nàng lại tại dưới kích thích nàng cũng cảm thấy đã hoàn toàn ẩm ướt, nàng không khỏi hoài nghi mình là phủ là chính xác là cái dâm đảng đồ đê tiện. Trước mắt người nam nhân này rõ ràng lừa gạt nàng, giết con trai của nàng, còn giả mạo con trai của nàng dụ dỗ nàng luân loạn, chính mình cư nhiên bởi vì loại người này tiểu huyệt chảy ra dâm thủy. Tần Thiên lại lần nữa đem Liễu Thanh Đại thôi ngã xuống đất, bởi vì nàng toàn thân bị trói buộc, hai chân càng là rất lớn bị đẩy ra cố định, cho nên căn bản không cần Tần Thiên động thủ, âm hộ của nàng liền bại lộ mở ra tại Tần Thiên trước mặt. Còn không có đợi Liễu Thanh Đại phản ứng, Tần Thiên liền đỡ lấy côn thịt tiến đến nàng kia no đủ nhiều lông tiểu huyệt bên ngoài, phần eo thúc một cái, to lớn quy đầu liền phá thể mà vào. A! Hét thảm một tiếng, căn kia như gậy sắt đồ vật hung hăng cắm vào Liễu Thanh Đại huyệt dâm bên trong, lập tức làm nàng chỉ cảm thấy thân thể bị xé mở hai bên giống nhau, đau đớn đến cơ hồ muốn ngất đi. Tần Thiên một tiếng nhe răng cười, không chút nào quản đau đến chết đi sống lại Liễu Thanh Đại, hai tay tróc nàng kia tròn trịa đùi, tiếp tục thẳng tiến. Tần Thiên thân thể cao to cường tráng, đặt ở Liễu Thanh Đại thân thể phía trên, làm nàng căn bản không có năng lực phản kháng. Thô to côn thịt bạo lực quất cắm, làm Liễu Thanh Đại có thể nói là dục tiên dục tử, trung giọng nói, ngươi. A. Ngươi. A a. Ta. Ta. A a. Ngươi phía dưới tiểu huyệt dâm đã bắt đầu chính mình nhúc nhích, hắc hắc, bắt đầu cảm thấy thư thái a. Câm mồm. Ngươi. Ngươi này ác ma. Ngươi. Ngươi côn thịt một chút cũng không thoải mái. A. A a a. Ta một điểm cảm giác đều. A. Liễu Thanh Đại trong miệng còn muốn phản bác vài câu, nhưng là bị Tần Thiên hung hăng làm mấy phía dưới, làm nàng ngay cả lời đều nói không ra. Ba ba ba ba. Liễu Thanh Đại thuộc nữ tiểu huyệt Tần Thiên quất cắm sảng khoái vô cùng, vì thế càng thêm ra sức trêu đùa thu hút trước vị này cực phẩm người vợ nhân mẫu. Các bạn nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Thời gian từng giờ trôi qua, tại đen tối địa lao bên trong, cũng không biết thời gian trôi qua. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Liễu Thanh Đại tính dục đã bị giải phóng, nàng lúc này đôi mắt một mảnh mờ mịt, hai chân ở giữa dâm thủy chảy đầy đất, đã là hoàn toàn bị Tần Thiên Đại côn thịt làm được thần hồn điên đảo. Tần Thiên thấy vậy chẳng những không có dừng lại ý tứ, cũng là quất cắm được càng thêm ra sức. Tư thế này có chút ngán, vì thế liền đổi tư thế, đem Liễu Thanh Đại xoay người tử, làm nàng nằm bò trên đất, nhếch lên tròn trịa tuyết trắng bờ mông. Tốt mê người đại mông trắng. Loại này mông lớn mới có thể sinh ra xinh đẹp như vậy nữ nhi a. Ba, một tiếng, Tần Thiên tại nàng mông lớn thượng đánh một cái, liền ấn Liễu Thanh Đại đầy đặn mông từ sau quất cắm. Hai tay hắn trước tham, bắt lại Liễu Thanh Đại bởi vì tư thế mà rũ xuống đến trước sau lắc lư vú lớn, phần eo đỉnh, càng thêm cuồng dã quất cắm. Liễu Thanh Đại chỉ cảm thấy toàn bộ suy nghĩ cũng như cùng phiêu đảng tại thiên phía trên, thân thể nóng vô cùng, một đợt khoái cảm mãnh liệt không ngừng theo bên trong tiểu huyệt truyền đến, làm nàng cơ hồ điên cuồng. Không được. Ô ô. A a. Không được. A. Muốn. Muốn tới. Bỏ qua cho ta đi. Ta muốn. Sắp tới. A a. Tốt. Thật thoải mái. Hoảng hốt bên trong, nàng đã quên xấu hổ cùng thù hận, chỉ cảm thấy bị Tần Thiên côn thịt quất cắm vô hạn khoái cảm. Tần Thiên khóe miệng gợi lên một tia độ cong, côn thịt hung hăng cắm vào tiểu huyệt chỗ sâu nhất. Hắn đắc ý cười, tiến đến Liễu Thanh Đại bên tai, nhẹ giọng nói, mang thai hài tử của ta a, ta tuy rằng không thể làm hài tử của ngươi, nhưng có thể cho ngươi cho ta sinh đứa bé, ta ta giết ngươi một đứa trẻ, ngay tại bồi thường ngươi một cái. Liễu Thanh Đại nghe được câu này, trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, nhưng vẫn như cũ thật sâu cắm ở bên trong thân thể đại côn thịt lại lần nữa bắt đầu quất cắm, mãnh liệt nhục dục tách ra nàng toàn bộ phản kháng. A a a, không muốn bắn bên trong. A a, ta không muốn ngực hài tử của ngươi. Này có thể không phải do ngươi. Tần Thiên theo bên trong yết hầu phát ra trầm thấp âm thanh. Liễu Thanh Đại bỗng nhiên cảm thấy giống như điện giật chấn động, lập tức một trận kịch liệt co giật, thân thể giống cung tựa như hướng lên bắn rất mấy phía dưới, tiếp lấy một trận kêu thảm thiết, cảm giác đến bên trong hạ thân nhất luồng nhiệt lưu, bá một chút phun ra đến bên trong thân thể. Mà mình cũng bị cổ này kính biến thành cao trào, toàn thân bị một trận không thể nói điên cuồng kích thích, như cơn lốc vô tình tàn sát bừa bãi. Đậm đặc tinh dịch bắn vào người mỹ phụ này tử cung bên trong. Tần Thiên nhìn Liễu Thanh Đại sau cao trào quyến rũ dâm mỹ bộ dáng, thân thể hắn bắt đầu có hắc khí toát ra, những hắc khí này giống như từng cây một xúc tu. Hắn ôn nhu nói, vĩnh viễn làm của ta tình nô a, ta sẽ nhường ngươi quên thống khổ, cho ngươi lại lần nữa thu hoạch tân sinh. Liễu Thanh Đại mặt lộ vẻ kinh hoàng, nàng bắt đầu cuối cùng vùng vẫy giãy chết, trong miệng phát ra ác độc mắng, ngươi không chết tử tế được a. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Không có việc gì, rất nhanh liền sẽ đi qua, sao ngươi quên đây hết thảy, ngươi chỉ là của ta một cái sinh dục tình nô, phụ trách xử lý của ta tính dục, vì ta gia tộc sinh sản hậu đại. Tần Thiên cuối cùng lời nói ôn nhu vô cùng, nhưng trên mặt nụ cười lại càng ngày càng tà ác. Hắc khí hóa thành xúc tu, tại Liễu Thanh Đại mắt trưng trưng thủy thù hận ánh mắt bên trong, cắm vào miệng của nàng bên trong, đầu bên trong. Những cái này xúc tu thật giống như là thua dịch quản giống như, xúc tu cổ động lúc, vô số hắc sắc ma khí xâm nhập vào Liễu Thanh Đại não bộ bên trong. Một lát sau, Liễu Thanh Đại đã bị hoàn toàn cải tạo, nàng ký ức, nàng toàn bộ, đã đầy đủ bị bóp méo. Ngươi là ai? Tần Thiên hỏi. Ta là Liễu Thanh Đại. Liễu Thanh Đại biểu cảm có chút chất phát. Sau đó Tần Thiên lại bắt đầu đối với Liễu Thanh Đại ký ức sửa chữa xác nhận. Ngươi là thân phận gì? Ta là chủ nhân tình nô. Chức trách của ngươi là cái gì? Trách nhiệm của ta chính là tùy thời xử lý chủ nhân tính dục, tiểu huyệt thời khắc chuẩn bị tốt bị chủ nhân cắm vào. Còn gì nữa không? Muốn vì chủ nhà sinh sản hậu đại, cầm cung biến thành chủ nhân dành riêng sinh dục công cụ. Tốt lắm, thân thể của ngươi, ngươi toàn bộ đều là của ta dành riêng vật, chỉ có ta một người có thể chạm vào, biết không? Ta biết. Tần Thiên điểm một chút, đối với lần này cải tạo phi thường hài lòng, mình giết nhân gia con, hắn cũng không hy vọng xa vời có thể dựa vào bình thường thủ đoạn đi công lược. Đương nhiên hắn cũng không phải là hoàn toàn mạt sát Liễu Thanh Đại ý thức. Chính là bóp méo nàng ký ức cùng nhận thức mà thôi. Rất nhanh Liễu Thanh Đại liền từ chất phát biểu cảm trung khôi phục bình thường, nàng nhìn Tần Thiên, trong mắt không còn có thù hận, chỉ có thuần phục cùng tình yêu. Chủ nhân gia còn không có mang thai. Nhiều hơn nữa cho ta một chút tinh dịch a. Đối mặt với loại này yêu cầu, Tần Thiên đương nhiên mãn chân. Tần Thiên đem Liễu Thanh Đại mảnh mai thân thể toàn bộ ôm tại trong lòng, hai tay nâng lấy mông của nàng, cung thịt trực tiếp nhất cắm đến tận cùng, sau đó làm một lần lại một lần. Ôm Liễu Thanh Đại eo nhỏ, cung thịt đại lực quất cắm, nhìn cặp kia đầy đặn hào nhũ tùy theo chính mình quất cắm tắc lắc lư, nhìn Liễu Thanh Đại dâm đãng kêu la, Tần trời đã hoàn toàn chinh phục nàng. Ân. Rất thích bị chủ nhân làm. Yêu thích. Rất thích. Chơi ta. Cho ta cung thịt. A. Liễu Thanh Đại hiện tại đã hoàn toàn không đi nghĩ con trai mình bị Tần Thiên giết sự tình, chỉ cần có thể bị căn này cung thịt cắm vào, cái khác đều không trọng yếu. Đến lúc đó lại cho chủ nhân mang thai một đứa trẻ, nàng cũng không tổn thất. Tiểu huyệt của ngươi thật sự sảng khoái, ta muốn ngày ngày làm ngươi. Tại tiểu huyệt của ngươi bên trong bắn đầy tinh dịch, sau đó bồi thường ngươi một đứa trẻ. Tốt. Tốt. Tiểu huyệt của ta. Chủ nhân tùy tiện bắn. Tùy tiện làm. Ta rất thích bị chủ nhân thao a. Ta muốn chủ nhân đứa nhỏ. A. Như vậy ngươi sau này sẽ là của ta tình nô rồi, ta vĩnh viễn làm ngươi, làm mật huyệt của ngươi tràn ngập tinh dịch của ta. Nha. Tốt. Tốt. Ta muốn làm chủ nhân tình nô. Ngày ngày bị làm. Nha. Chủ nhân. Chơi ta. Ta yêu thích bị chủ nhân làm. A. Như vậy tiếp nhận chủ nhân tinh dịch A, của ta dâm nô. Thật lớn cung thịt toàn bộ cắm vào mật huyệt bên trong, tại kia tử cung chỗ sâu bạo phát, đậm đặc tinh dịch toàn bộ bắn vào bên trong. Bắn xong tinh Tần Thiên ghé vào Liễu Thanh Đại cùng trên người, hưởng thụ sau cao trào sung sướng. A. Bắn tiến vào. Thật nhiều. Nóng quá. Mang thai. A. Rất thích. Liễu Thanh Đại cũng cao trào, cảm nhận cung thịt tại mật huyệt của nàng bên trong đại lượng xuất tinh, song mật huyệt cũng là dâm thủy đại lượng phun bắn ra. Tần Thiên đem Liễu Thanh Đại sợi dây trên người cấp cởi bỏ, hai người ôm tại cùng một chỗ, cho nhau hôn lấy, hoàn toàn rơi vào tình dục sung sướng bên trong. Tần Thiên không có ý định cứ như vậy buông tha hắn, một tay lấy nàng ôm tại trong lòng, hai tay nâng lấy nàng đại mông trắng, cung thịt hướng lên thúc một cái, lại một lần nữa cắm vào mật huyệt của nàng quất cắm. Không biết mặt trời mọc mặt trời lặn, tại đây giống như thời gian đều dừng lại địa lao bên trong, hai cổ trắng bóng cung thịt triền miên giao hợp, khó phân thắng bại dung hợp tại cùng một chỗ. Cao trào thứ đếm đều đếm không rõ. Cũng không trọng yếu. Hưởng thụ hoàng mưa móc Liễu Thanh Đại trên mặt phơi nắng nụ cười hạnh phúc. Tại nhiều lần lặp đi lặp lại cao trào phía dưới, Liễu Thanh Đại đã vĩnh viễn biến thành chỉ biết khát cầu cung thịt sinh dục dâm nô. Cũng không biết trôi qua bao lâu. Đợi Tần Thiên cùng Liễu Thanh Đại theo bên trong địa lao đi ra vẫn là, sắc trời vẫn là nắng xuân rực rỡ, tại đen tối hoàn cảnh sống lâu rồi, Liễu Thanh Đại ánh mắt có chút bị ánh nắng mặt trời đâm vào không mở mắt nổi. Nàng cả người đều dựa sát vào nhau nhuyễn nằm sấp tại trong ngực Tần Thiên, nếu không phải là bị Tần Thiên một tay ôm lấy, nàng trạm đều đứng không nổi. Lúc này Liễu Thanh Đại kiều mị quen thuộc vận, ngon miệng mê người, nếu không là Liễu Thanh Đại thật sự có chút vô lực thừa nhận rồi, hắn còn nghĩ ăn nhiều vài hớp. Tiêu Mộng nhìn đi ra hai người, lại liếc mắt nhìn tại trong ngực Tần Thiên giống như không có xương cốt Liễu Thanh Đại, trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái nói, ngươi cũng không sợ điệp chết nàng. Ta tại bên trong đợi bao lâu? Tần Thiên hỏi. Tiêu Mộng, 3 ngày. Chật chật, nguyên lai đều 3 ngày nha, ngươi vẫn là muốn với ngươi nương nhiều học một ít, nàng bị mẹ kiếp 3 ngày đều còn có dư lực, ngươi bị địch một lần thì không được. Tiêu Mộng không lời địa đạo, hành, vậy ngươi về sau liền đều địch nàng a, ta không thỏa mãn được ngươi, được chưa? Tần Thiên cười hắc hắc, đem trong ngực bởi vì bị địch 3 ngày 3 đêm, cao trào vô số lần Liễu Thanh Đại giao cho Tiêu Mộng trong lòng. Các bạn nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Ngươi xem trọng mẫu thân của ngươi, ta đi xem đi Cửu Uyên Ma Cung, bàn giao một việc về sau, chúng ta trở về Đại Thiên Đạo Vực. Tần Thiên nói xong, thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ. Tiêu Mộng nhìn trong ngực như mê như mộng mẫu thân, trong lòng ám ám thở dài một hơi. Tần Thiên đi đến Cửu Uyên Ma Cung, nơi này không có một người, đang lúc Tần Thiên cảm thấy kỳ quái thời điểm một đạo âm thanh từ phía sau vang lên. Tần ca ca, ngươi lại phải rời khỏi Lạc Ly sao? Tần Thiên quay đầu vừa nhìn, phát hiện Lạc Ly chính là cánh tay khoác một kiện trường bào, thân thể cũng là trơn bóng. Tiểu Lô Ly dáng người phi thường non nớt động lòng người, nàng eo là như vậy tinh tế, bụng cũng đặc biệt bằng phẳng, trơn mềm làn da trắng nõn đến cơ hồ như ngọc tựa như tinh tế, giữa hai chân không có lông tiểu khe thịt là như vậy. Non miệng, phấn phải nhường nhân yêu thích. Lô Ly thân thể phi thường ngọn đến, non nớt, nhưng lại giàu có sức dụ dỗ. Bằng phẳng bụng nhìn thập phần mềm mại, trước ngực một đôi núi nhỏ bao là như vậy mượt mà mê người, tiểu tiểu đầu vú lại phấn lại nộn, giống như tiểu anh đào tô điểm tại bánh ngọt phía trên tinh xảo, làm người ta hận không thể chứa tại miệng bên trong hảo hảo mà thưởng thức một phen. Tuy rằng ngực nhỏ một chút, nhưng Lạc Ly mị lực hoàn toàn không ở kia một chút vú to hào nhũ phía dưới, ngược lại từng có do mà không cùng. Tần ca ca, rời đi phía trước, lại yêu ta một lần a. Ta nghĩ mang thai Tần ca ca đứa nhỏ. Lô Ly giống nhất con mèo con mể giống nhau, đem chính mình trần trụi ấu mỹ thân thể yêu kiều dung nhập vào Tần Thiên trong ngực. Tần Thiên bàn tay to trêu chọc Lạc Ly chiếc cằm thon, nói lời từ biệt là vì rất tốt gặp lại, ngươi bây giờ muốn cần phải tại Sơn Hải giới đem ma tộc lớn mạnh, nơi này đã không có thể uy hiếp sự tồn tại của ngươi. Ta biết, Lạc Ly đều biết, Tần ca ca, hôn ta. Lạc Ly nhón chân lên, ngửa đầu, một đôi như nước trong veo mắt đẹp đã khép lại. Tần Thiên tự nhiên không có khả năng cô phụ tiểu loli tâm nguyện, hai tay dùng sức ôm lấy Lạc Ly tinh tế có thể nắm vòng eo, đem nàng cả người đều hai chân cách mặt đất ôm, cúi đầu hôn môi anh đào của nàng, hưởng thụ tiểu loli hôn môi cùng nàng cái lưỡi đinh hương. Tiêu Mộng lại đợi một ngày, nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, Liễu Thanh Đại đứng ở sau lưng nàng cho nàng sơ mái tóc, tại đem một cái dễ nhìn trâm gài tóc đeo vại Tiêu Mộng trên đầu về sau, Liễu Thanh Đại hai tay khoác lên Tiêu Mộng bả vai phía trên, cười nói, nhà ta Mộng Nhi nhìn đẹp nhất. Tiêu Mộng liếc mắt nhìn Liễu Thanh Đại, nói, ngươi thật không nhớ rõ ngươi còn có một đứa con trai sao? Liễu Thanh Đại chuyển biến có chút mau, mối thù giết con, cứ như vậy bị Liễu Thanh Đại quên mất không còn một mảnh. Liễu Thanh Đại, Mộng Nhi nói cái gì đó, ta chỉ ngươi nhất đứa con gái a, ngươi muốn là muốn đệ đệ muội muội lời nói, nương là chủ nhân sinh dục dâm nô, trách nhiệm chính là cấp chủ nhân sinh sản hậu đại, đến lúc đó ngươi liền có đệ đệ muội muội. Nói những lời này, Liễu Thanh Đại biểu hiện phi thường tự nhiên, giống như đây là nàng từ nhỏ sứ mệnh. Tiêu Mộng lại lần nữa cảm giác sâu sắc đến Tần Thiên đáng sợ, nhưng nàng cũng không có ý định đi truy đuổi đến cùng, nàng đã lặng lẽ quyết định, có liên quan Tần Thiên sự tình, nàng cũng không có khả năng đi lại đi tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. Bởi vì hắn trên người bí mật nhiều lắm, nhiều đến làm Tiêu Mộng mỗi biết một kiện, liền đối với Tần Thiên nhiều sợ hãi một phần. Gia hỏa kia nhất định là cùng cái kia tiểu ma nữ ân ái đi, lại là một ngày một đêm không trở về. Tiêu Mộng nghĩ đến Lạc Ly, nàng hiện tại cũng còn có điểm không quá tin tưởng, Tần Thiên cư nhiên sẽ có một cái ngực nhỏ như vậy hồng nhan. Gia hỏa kia khẩu vị bắt đầu thay đổi. Tiêu Mộng nói thầm một tiếng. Cái gì khẩu vị thay đổi? Tần Thiên đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Mộng phía sau, dọa Tiêu Mộng nhất nhảy. Ngươi có thể hay không không muốn mỗi lần đều như vậy đột nhiên xuất hiện a, cái kia tiểu ma nữ hầu hạ tốt ngươi. Chúng ta đây nên trở về a. Tiêu Mộng vỗ vỗ nàng bộ ngực đầy đặn, hờn dỗi nói. Đi thôi. Tần Thiên đem Tiêu Mộng, Liễu Thanh Đại mẹ con hai người ôm tại trong lòng, sau đó tế xuất phá giới la bàn, ba người ngồi lên, phá mở không gian, biến mất không thấy gì nữa. Tần Thiên trở lại Đại Thiên Đạo Vực, chúng nữ đó là hai bên đường hoan nghênh, các nàng đối với Liễu Thanh Đại cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn, Tần Thiên mỗi lần đi xa nhà, trở về đều có khả năng mang về vài cái tân tỷ muội. Các nàng thói quen. Tần Thiên theo chúng nữ trong miệng biết được, Thiên Kiêu Lôi Đài chiến bộ phận sau tiến hành thật sự không thuận lợi. Kiếm người mù, Phật tử, âm dương tử trước sau đều chiến chết rồi, cũng liền Đan Huyền một người thắng lợi, nhưng lúc này cũng còn tại Đan Đạo Thiên Tông cứu giúp, một mực hôn mê bất tỉnh. Hiện tại chỉ còn sót trận chiến cuối cùng, Tần Thiên đối chiến Phượng Vương, tại bắt đầu ngày mốt. Nói cách khác Tần Thiên còn có một thiên chuẩn bị thời gian. Tần Thiên an ủi một chút lo lắng thê thiếp của hắn các nữ đầy tớ, đem Liễu Thanh Đại an bài xong về sau, liền mang theo Tiêu Mộng ly khai. Phía trước đáp ứng nàng cùng nhau về nhà. Tiêu Mộng nhà hương là một cái dân cư chỉ có 100 người tới thôn nhỏ, tên là Lạc Nhật Thôn, bởi vì mỗi khi giờ mão trung kỳ cũng chính là lúc 6 giờ, nơi này có thể nhìn thấy phi thường xinh đẹp Lạc Nhật, bởi vậy được gọi là. Tại những người ở đây trải qua mặt trời mọc mà canh, mặt trời lặn mà hơi thở bình thường cuộc sống. Cuộc sống trước kia quá có thể nói là tương đương cùng khổ. Bất quá bây giờ lại không giống, này Lạc Nhật Thôn đã được đến xây dựng thêm, dân cư cũng đạt được đến hơn 1000 người, mọi người thời gian cũng tốt hơn. Đây hết thảy công lao, tự nhiên là Tiêu Mộng ảnh hưởng. Tiêu Mộng gả vào Tần tộc, làm Tần tộc thần tử nữ nhân, tại phàm nhân nhận thức bên trong, bọn hắn khả năng không biết cái gì là Tần tộc. Thần tử lại là nhân vật nào? Nhưng hắn nhóm biết, Tiêu Mộng bây giờ là cao không thể chạm người tu tiên rồi, là tiên nhân. Tiêu Mộng mang theo Tần Thiên đi đến thôn bên trong. Thôn trung cái kia một chút thúc bá thím nhìn đến Tiêu Mộng đều phi thường nhiệt tình, khi hắn nhóm nhìn đến Tiêu Mộng bên người nam tử tuấn mỹ thời điểm, càng là hoan hỷ. Tiểu Mộng a, vị này xuất công tử hay là liền là phu quân của ngươi? Nhất định là a, bọn hắn trai tài gái sắc. Trời sinh một đôi a. Tiểu Mộng ngươi cũng chân thật, đều xuất giá đã lâu như vậy, này vẫn là lần thứ nhất mang cô gia trở về. Tiểu Mộng a, lần này trở về là hơn ở vài ngày a, thím ta này nuôi vài đầu gà mẹ, ta cho ngươi bảo cái gà mái canh. Không phải là a bá nói ngươi a, ngươi cũng muốn mấu chốt đứa bé rồi, cha ngươi nương đều như vậy đại số tuổi, cũng chờ ôm tôn tử đâu. Thuần Phát thôn dân đều phi thường nhiệt tình, liền Tần Thiên cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, bị vài cái thím kéo lấy tay, nói Tiêu Mộng thì tốt hơn. Các bạn nghe truyện tại website meodenaudio.com. Tiêu Mộng sợ Tần Thiên không thích cùng những cái này phàm nhân ở chung, hướng các vị thúc thúc thẩm thẩm tố cáo một tiếng đừng về sau, liền kéo lấy Tần Thiên hướng đến trong thôn đi. Tại trên đường, Tiêu Mộng hỏi, bọn hắn đều phi thường thiện lương, cũng không có ác ý, ngươi nếu không yêu thích, về sau không cần đến là được. Tần Thiên lắc lắc đầu, thờ ơ nói, không có việc gì, ta cũng không thèm để ý, bọn hắn vẫn luôn đối với ngươi tốt như vậy sao? Tiêu Mộng, ngươi có thể tưởng rằng thân phận của ta bây giờ, ta cấp nơi này mang đến thay đổi cùng tài phú, bọn hắn mới có thể đối với ta tốt như vậy, kỳ thật không phải là, tại trước kia, tất cả mọi người rất nghèo, đều là toàn bộ mọi người hổ bang hỗ trợ mới sống được đến. Tiêu Mộng nhìn ký quen thuộc vừa xa lạ thôn nói, nơi này vẫn là Lạc Nhật thôn, nhưng đã không phải là nàng trong trí nhớ bộ dáng. Ngươi nhớ rõ vừa mới nói muốn giết gà mái cho ta ăn thẩm thẩm sao? Năm đó, nàng biết nhà ta không dễ dàng, mỗi lần nhà nàng giết gà, đều có khả năng lưu cho ta một cái chân gà, bất quá không dùng bình thường tham ăn đến là được, phải đợi thẩm thẩm da gà chết rồi, mới có thể ăn được. Cho nên a, ta trước kia liền yêu thích ghé vào nhà nàng gà lang phía trên, phán kia một chút gà nhanh chút chết, như vậy ta liền có chân gà ăn, ha ha ha. Tiêu Mộng nói lên trước đây sự tình, trên mặt lộ ra một chút phi thường hồn nhiên nụ cười. Đây là phát ra từ nội tâm vui sướng. Tần Thiên sờ sờ Tiêu Mộng đầu, ý vị thâm trường cười nói, ta liền nói ngươi như thế nào như vậy thích ăn gà. Miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Tiêu Mộng đỏ bừng đẩy Tần Thiên một chút. Hai người rất nhanh liền đi đến một chỗ tinh xảo nông gia bên ngoài sân nhỏ. Tần Thiên nhìn này chỉ có thể coi là bình thường tiểu viện, trong lòng không khỏi đối với Lạc Nhật thôn thôn dân cùng Tiêu Mộng cùng phụ mẫu cao nhìn mấy lần. Lấy Tiêu Mộng thân phận bây giờ địa vị, nơi này người đã sớm có thể trải qua thăng chức rất nhanh, ngập trong vàng son thời gian rồi, nhưng nơi này người tuy nhiên cũng còn bảo trì bản tâm. Người tu tiên không khỏi cũng có khả năng bởi vì đột nhiên mà đến tài phú địa vị, bị lạc bản tính, hoàn toàn phóng túng, như hai người khác biệt. Phàm nhân có thể làm được như thế xác thực phải không dịch? Tiêu Mộng gõ cửa một cái, rất nhanh viện nội liền truyền đến âm thanh. Mở cửa chính là một vị tuổi tác khá lớn lão phụ, khi nhìn đến là Tiêu Mộng thời điểm sắc mặt nàng lập tức liền cười, liền vội vàng đối với viện nội hô, lão đầu, là Tiểu Mộng trở về. Tiêu Mộng tiến lên dắt lão phụ tràn đầy nếp gấp tay, nói, nương, ta tới thăm ngươi, ta mang cho ngươi một chút lễ vật, ăn có thể kéo dài tuổi thọ. Ôi, ngươi đứa nhỏ này, tất cả nói không cần mang đồ, ngươi mỗi lần đều không nghe. Những cái này cho chúng ta những cái này lão đầu lão thái bà ăn thật lãng phí a, lưu lại cấp chính mình, ngươi bây giờ nhưng là người tu tiên, ta nghe nói, người tu tiên hợp lại đúng là tài nguyên, những cái này ngươi mang về, ngươi chỉ cần thật tốt, chúng ta cũng liền theo lấy tốt lắm. Tiêu Mộng cùng nàng nương tranh chấp nửa ngày, nhưng lão phụ nhân nói cái gì chính là không thu, Tiêu Mộng cũng có một chút bất đắc dĩ. Lúc này Tần Thiên tiến lên, nói, a di, những cái này ngươi hãy thu a. Có ta ở đây Tiểu Mộng nàng không thiếu những cái này, hơn nữa ta lần thứ nhất tới cửa, những cái này làm như là ta quà ra mắt. Lão phụ nhân lúc này mới nhìn đến Tần Thiên, không quá chắc chắn hỏi, ngươi là? Ta là Tiểu Mộng trượng phu. Tần Thiên cười nói. Này là thật sao? Lão phụ nhân biết con gái của mình gả cho một cái người tu tiên, nhưng không nghĩ tới sẽ là như thế đẹp trai người trẻ tuổi. A di nếu không tính, có thể cho Tiểu Mộng bảo ta một tiếng. Tần Thiên ánh mắt giảo hoạt nhìn về phía Tiêu Mộng. Tiêu Mộng cô nàng này, từ theo hắn về sau, liền chưa từng có giao quá hắn phu quân, lần này nhìn nàng kêu không gọi. Tiêu Mộng sửng sốt, không nghĩ tới Tần Thiên sẽ đến một chiêu này, nàng nhìn chính mình lớn tuổi mẫu thân, cuối cùng vẫn là trên mặt phím hồng nhẹ giọng nói một câu, phu. Phu quân. Tốt, tốt, ha ha ha, lão phụ nhân cười đến thật vui vẻ. Cái này cô gia như thế nào nhìn như thế nào thuận mắt. Sau đó Tiêu Mộng phụ thân cũng đi ra, nhìn đến Tần Thiên cũng là như hắn thê tử như vậy. Tại Tiêu Mộng lại mở miệng kêu một tiếng phu quân về sau, hắn mới dám tin tưởng. Trước mắt cái này tựa như tiên nhân bình thường công tử lại là chính mình cô gia. Vì nghênh tiếp Tần Thiên đến, Tiêu Mộng cha mẹ cố ý giết gà vịt, làm tràn đầy một cái rất lớn bàn ăn, bốn người liền tại trong tiểu viện ăn uống lên. Tiêu Mộng phụ thân không ngừng cùng Tần Thiên uống rượu, nụ cười trên mặt liền không ngừng lại, uống được chỗ cao hứng, không khỏi mở miệng nói, thúc thúc biết ngươi là tiên nhân, Tiểu Mộng lại chỉ là của ngươi thiếp, ngươi đừng nhìn thúc thúc ta chỉ là một cái phàm nhân, nhưng ngươi nếu là dám đối với Tiểu Mộng không tốt, ngươi cho dù là tiên nhân, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cách! Ngươi biết không? Tiêu Mộng mẫu thân liền vội vàng đi lên ngăn trở, trong miệng trách cứ, lão đầu, ngươi lại uống nhiều, không muốn yên tâm lên a, hắn người này a, vừa quát nhiều nên cái gì nói cũng dám nói. Tần Thiên, không có việc gì, điểm ấy thúc thúc cùng A Di có thể yên tâm, muốn không biết gia tộc quy củ, ta thậm chí đều nghĩ cưới Tiểu Mộng vì chính thê, ta làm sao có khả năng đối với nàng không tốt đâu. Tiêu Mộng tại một bên, không khỏi yên lặng lật một cái bạch nhãn, nói lời này mệt hắn lương tâm không có khả năng đau đớn. Mình là như thế nào biến thành hắn nữ nhân, hắn chẳng lẽ chính mình tâm lý không điểm ép sổ. Chẳng những Tần Thiên có thể theo nàng đến nơi này, còn đối với những cái này phàm nhân như thế khoan dung, Tiêu Mộng nhưng thật ra là phi thường cảm động. Phải biết, Tần Thiên thân phận cao quý vô cùng, một câu nói của hắn thậm chí có thể quyết định nhất phương đạo vực hàng tỷ sinh linh sinh tử. Loại người này, có thể theo nàng đến loại địa phương nhỏ này bồi vài cái phàm nhân lão đầu, Tiêu Mộng biết rõ đây là cỡ nào không dễ dàng. Điều này làm cho Tiêu Mộng biết, Tần Thiên là cỡ nào coi trọng hắn. Nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt đều mang theo một chút tình cảm. Lão phụ nhân câu chuyện vừa chuyển, hướng về Tiêu Mộng nói, đứa nhỏ, ngươi tính toán khi nào thì muốn đứa nhỏ à? Tiêu Mộng sợ nhất đến đây, nàng mỗi lần trở về đều có khả năng bị đề cao, nàng ấp úng nói, ta còn không có ý định muốn sớm như vậy. Nói sau ta hiện tại muốn dùng tu luyện làm trọng. Ngươi cái này không thể được à, ta và cha ngươi còn chờ ôm tôn tử. Nhân lúc chúng ta bây giờ còn có vài năm sống đầu, chúng ta cũng nghĩ nhìn liếc nhìn một cái tôn tử mới đi a. Đúng đấy, nữ nhân, muốn sinh đứa nhỏ, địa vị mới có thể ổn, nhất là loại này đại gia tộc, xem trọng nhất chính là con nối dòng sinh sản, ngươi có thể phải cố gắng lên a. Tiêu Mộng cha mẹ hướng về Tiêu Mộng chính là một vòng đề cao oanh tạc, Tiêu Mộng sắc mặt đều đỏ. Tần Thiên cười cười, khó được nhìn đến Tiêu Mộng bộ dáng này, trong thường ngày nàng đều là vắng ngắt. Hiện tại cái bộ dáng này mới là một cái sinh động Tiêu Mộng. Thúc thúc A Di yên tâm, này một hai năm, ta cùng Tiểu Mộng cố gắng một chút, tranh thủ cho các ngươi sinh một cái mập mạp tôn tử. Nha! Ai muốn cho ngươi sinh? Tiêu Mộng nóng nảy, nhưng so Tiêu Mộng càng cấp bách người đến. Cha nàng vỗ bàn một cái, giận dữ nói, ta nhìn ngươi dám không sinh, ngươi chẳng những phải cho ta sinh, còn phải cho ta nhiều sinh, lần sau không mang theo tôn tử đến. Ngươi cũng đừng muốn vào môn, nhìn không tới tôn tử chờ chúng ta chết rồi, đều chết không nhắm mắt a. Tiêu Mộng chính xác là sợ, nàng thỏa hiệp đáp, ta tận lực. Không phải là phải tận lực, là nhất định. Có nghe hay không? Tiêu Mộng phụ thân mặc dù chỉ là một kẻ phàm nhân, nhưng lúc này uy nghiêm lại ép tới một kiếm có thể giết thánh nhân Tiêu Mộng không ngóc đầu lên được. Các bạn nghe truyện tại website meodenaudio.com. Có nghe hay không, về sau ngươi có thể nhiều cho ta sinh vài cái mập mạp tiểu tử, như vậy thúc thúc A-di mới có thể cao hứng. Tần Thiên lúc này cũng gia nhập phê đấu, công khai xử lý tội lỗi, đại hội. Tiêu Mộng tức giận trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái. Nhưng một màn này bị cha nàng nhìn tại mắt bên trong, lập tức liền không hài lòng, nói, thì sao, ngươi còn không vui, ngươi cư nhiên còn dám trừng mắt. Tiêu Mộng mẫu thân cũng nói, cha ngươi nói được đúng. Chúng ta cũng không có nhiều năm có thể sống, nếu trước khi chết có thể nhìn thấy tôn tử, chúng ta cả đời này cũng không tiếc rồi, chúng ta cũng có thể yên tâm mà đi. Cha! Nương! Tiêu Mộng cúi đầu, tại hứa hẹn chính mình sẽ cố gắng sinh con về sau, lúc này mới bị hai người buông tha. Lão trượng nhân phi thường khí phách, say khướt vỗ lấy Tần Thiên bả vai, nói, nha đầu kia nếu không cho ngươi sinh, liền tới tìm ta đánh nàng mông. Khi liền đa tạ thúc thúc, ta sẽ cố gắng. Ngắn ngủi phê đấu, công khai xử lý tội lỗi, về sau, bốn người lập tức lại cao hứng ăn uống lên. Hai người không ngừng nói Tiêu Mộng trước đây các loại sự tích, cái gì bị cẩu truy đuổi mông cắn a, cái gì bị Thẩm Thẩm gia gà đánh một trận vân vân. Nói được Tiêu Mộng thiếu chút nữa liền xả chết rồi, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tiêu Mộng phụ thân trong chốc lát liền uống rượu. Tiêu Mộng giúp nàng mẫu thân thu thập xong bát đũa về sau, liền mang theo Tần Thiên Tại lâu ngày trong thôn dạo. Phụ mẫu ta chính là cái bộ dạng này, không hù được ngươi đi. Bọn hắn cũng là quan tâm ngươi, bất quá, ngươi nói phải cho ta sinh con có phải hay không nghiêm túc? Ngươi nhiều như vậy nữ nhân, cũng không tới phiên ta sinh a. Tiêu Mộng cúi đầu, không biết có phải hay không uống rượu nguyện ý, sắc mặt của nàng đỏ rực phi thường dễ nhìn. Tần Thiên nhịn không được, đem nàng ôm đến bên trong ngực, hướng về nàng như táo đỏ vậy khuôn mặt thượng hôn một cái, nói, ta cao quý Tần tộc thần tử, đồng ý việc nếu không có cách nào hoàn thành, chẳng phải là có tổn hại ta Tần tộc mặt. Nói cho ngươi cho ta sinh con, khiến cho ngươi sinh con. Ngươi! Ngươi gì chứ, đại gia sẽ thấy. Tiêu Mộng lúc này đã không ban đầu kháng cự. Ngươi nói đúng vị này Thẩm Thẩm sao? Tần Thiên cười nhìn về phía một bên. Nơi nào quả nhiên có một cái đại thẩm tại đó bên trong nhìn, Tiêu Mộng thấy vậy mặt bá một chút liền hồng thấu, tựa đầu chôn ở Tần Thiên trong ngực, đương lên đà điểu. Nơi này đều là nhìn nàng lớn lên thúc bá Thẩm Thẩm, đều là thân nhân, này tính chất liền không giống với. Ta chỉ đi ngang qua, ta không quấy rầy các ngươi tiếp tục. Vị này Thẩm Thẩm cười xấu hổ cười, sau đó lập tức liền tránh ra. Mơ hồ còn có thể nghe được nàng nói thầm tiếng. Này tiểu niên khinh còn thật ân ái. Tiêu Mộng hiện tại tu vi, này âm thanh tự nhiên bị nàng nghe lọt vào tai, nàng xấu hổ giận dữ nói, đều tại ngươi. Hành, đều tại ta, chúng ta đây tìm một chỗ không người. Tần Thiên cười, hắn chưa từng có gặp qua Tiêu Mộng bộ dáng như vậy, có lẽ mới là nàng chân chính tính cách a. Ta biết một chỗ, ta dẫn ngươi đi. Tiêu Mộng tưởng một chút, liền kéo lấy Tần Thiên triều một chỗ hẻo lánh đi qua. Xuyên qua tầng tầng nồng đậm lá cây, tại dưới một cây đại thụ, Tiêu Mộng trên mặt mang theo một chút vẫn như trước đây thanh lãnh. Kia băng cơ ngọc cốt, tuyệt mỹ siêu tục hai má phía trên, lại mang theo một tia hơi hơi đỏ bừng. Lưu chuyển thu mắt trung càng là mang theo từng sợi mê người tình cảm. Nàng mềm mại vô tội thân thể hơi hơi nghiêng lệch, đầu dựa vào Tần Thiên bả vai phía trên. Lúc này trời sắc đã tối, chân trời đã lan tràn mây đỏ, một vòng huy hoàng đại nhật đứng vững tại đỉnh núi Vân Lúc, chính chậm rãi rơi xuống. Hai người nhìn lạc nhật, ánh mắt lập lòe, lại đều không có nhân lên tiếng, tựa như sợ quấy rầy này một phần yên tĩnh. Núi rừng yên tĩnh im lặng, chỉ có thường thường thanh thúy chim hót, cùng với đóa hoa lá cây bay xuống. Như vậy tịch mịch tuyệt mỹ chi cảnh, phối hợp mặt trời mọc đồ sộ lạc nhật, có thể tuyệt đối là không tha bỏ lỡ cơ hội. Tần Thiên nhìn lạc nhật, dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh, mở miệng nói, ngươi bây giờ yêu thích ta sao? Tần Thiên cũng không có đi nhìn Tiêu Mộng, hắn sau khi nói xong, cứ tiếp tục lẳng lặng nhìn sẽ phải hoàn toàn rơi xuống Thái Dương. Mặt trời đỏ dần dần biến mất tại trong núi, đêm khuya cũng đang lặng lẽ bao phủ hai người. Ngay tại Thái Dương hoàn toàn biến mất thời điểm, Tiêu Mộng này mới chậm rãi mở miệng hoáng một tiếng. Phu quân. Không cần trả lời, hai chữ này đã cho thấy toàn bộ. Phu nhân, chúng ta đến sinh con đi. Tần Thiên mỉm cười tiến lên trước, đúng là chậm rãi đè ép đi lên. Ngươi muốn làm gì? Tại nơi này sao? Cái này không được đâu. Tiêu Mộng thoáng quẩy người một cái. Nhưng này điểm dãy dụa hãy cùng không có một dạng. Tần Thiên cười nói, nơi này thật tốt, phong cảnh tốt, cũng không có người quấy rối. Ngươi hỗn đản này, ta muốn là không mang thai, ta sẽ không lý ngươi. Tần Thiên lúc này xem như hoàn toàn làm Tiêu Mộng quy tâm rồi, Tiêu Mộng cũng cuối cùng tại Tần Thiên trước mặt buông xuống bọc vải cùng ngụy trang, nàng bây giờ mới là một cái chân chính thê tử. Tần Thiên chỉ là hơi chút dùng sức, Tiêu Mộng đã bị hắn đặt tại phía trên. Lá cây đầy trời bay xuống, lâm trung chim chóc thanh thúy đề minh, sơn màu đen mái tóc hắt vẫy ở đại địa. Tiêu Mộng mềm mại môi thơm cũng bị nhẹ nhàng đẩy lên. Trong rừng cây, trừ bỏ chim chóc đề minh, lại thêm một đạo uyển chuyển kéo dài, tràn đầy tình dục trên rỉ âm thanh. Tại đây một mảnh tinh không dưới bóng đêm, hai người không ngừng tương dung, giao hợp, đòi lấy, kính dâng, bọn hắn lẫn nhau nước sữa giao hòa, chẳng phân biệt được ta ngươi. Phu quân, ta yêu ngươi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày này, đã là Thái Cổ Hoàng tộc cùng nhân tộc lôi đài chiến nhất cuối cùng đứng. Đây cũng là quyết định hai tộc vận mệnh một trận chiến. Nhân tộc thắng, kia có thể hoàn toàn diệt trừ Thái Cổ hoàng tộc cái họa lớn trong lòng này. Thái Cổ hoàng tộc thắng, vậy hắn nhóm có khả năng có 100 năm thời gian giấu tài, như vậy không thể nghi ngờ là nhân tộc chôn xuống một viên bom. Cho nên hai bên cũng không thể thua. Tại Kỳ Lân trình diện lôi đài hiện trường, một mảnh túc sát khí. Nhân tộc cùng Thái Cổ hoàng tộc ở giữa sinh tử đánh giá đã đến một hồi cuối cùng, toàn trường không khí khẩn trương, khán giả nín thở mà đợi. Các bạn nghe truyện tại website meodenaudio.com. Lúc này, Tần Thiên còn chưa tới tràng, nhưng hắn nữ nhân hậu cung tất cả đều đi đến đang xem cuộc chiến đài, vì hắn cố lên trợ uy. Tại đang xem cuộc chiến tịch bên trong, một đám mỹ nữ như mây, các nàng riêng phần mình cho thấy dung nhan tuyệt thế cùng mạn diệu dáng người, làm người ta một không rảnh nhận lấy, các nàng người mặc đủ loại kiểu dáng hoa lệ phục sức, đeo rực rỡ châu báu trang sức, phát tán ra mê người mùi thơm, các nàng hoặc sáng diễm chiếu người, hoặc thanh thuần động lòng người, hoặc quyến rũ động lòng người, hoặc lãnh diễm cao quý, riêng phần mình có khác biệt đặc sắc cùng mị lực. Đám người đó là nhìn xem mắt đều hoa rồi, tại một mảnh kia độ sáng thậm chí đều phải cao hơn rất nhiều. Mà để cho người để ý cùng kinh ngạc chính là, tại đàn mỹ phía trước, thả năm thanh dựa vào ghế, ngồi vô số tao nhã vô song tuyệt thế mỹ nhân. Ngũ nhân chẳng những đẹp đến không chân thật, tính là đang ở vạn bụi hoa bên trong, các nàng diễm lệ lại có thể lực ép quần phương, trọng yếu nhất chính là các nàng trên người cổ kia làm người ta hoảng sợ khí tức. Này! Đây là đế uy! Những thứ này đều là nữ đế. Các nàng đều ngồi ở thần tử gia quyến chỗ, hay là những cái này nữ đế là thần tử? Ngươi chớ nói nhảm, ở giữa vị kia nhưng là thần tử mẫu thân. Này ngũ nhân phân biệt chính là Cung Tiêu Nguyệt, Thanh Tuyền, Phó Hồng Trần, Thượng Quan Vân Hạc, Hồ Tử Khâm. Tại Cung Tiêu Nguyệt bên người, còn có một cái ghế, Cung Minh Nguyệt liền ngồi ở trên này. Tại các nàng sau chính là sinh con dưỡng cái tổ, Viêm Đoá Nhi, Hồ Cửu Ly, Tần Linh Linh. Tại trong ngực các nàng chính là Tần Thiên Nữ Nhi, Tần Đoá Đoá, Viêm Đoá Nhi Chi Nữ, Tần Linh Lung, Tần Linh Linh Chi Nữ, Tần Như Yên, Hồ Cửu Ly Chi Nữ. Mà ở các nàng sau theo thứ tự là Ảnh Cơ, Vũ Băng Thiện, Vân Linh, Nhạc Thanh Linh, Chu Bạch Nhu, Chu Bạch Ngọc, Kỷ Nhược Yên, Tô Linh Huyên, Linh Tiêu, Điêu Linh Tâm, Tô Uyển Quân, Sở Khuynh Nguyệt, Cung Tình Tuyết cũng tại trong này. Không thôi các nàng, Thượng Đế Cung Đế Phi cũng đều xuất hiện ở hiện trường, Hạ Mị, Giao Quang, Cổ Nhu, Lý Thi Bạch, Lê Cửu Nhi, Phượng Lửa. Trừ bỏ Hạ Mị đã là đại đế bên ngoài, còn lại ngũ nhân cũng đều là chuẩn đế đỉnh phong, cách xa đại đế cũng liền lâm môn một cước. Đương nhiên còn có quên đạo sơn hơn 1000 danh đủ loại màu sắc hình dạng đạo cô hậu viên đoàn. Cùng với bởi vì đặc thù nguyên nhân không có cách nào đến Lạc Ly cùng Cố Thanh Hàn, cùng với ngay từ đầu liền theo tại Tần Thiên bên người cùng Tần Thiên giống nhau còn chưa tới tràng Tiêu Mộng, còn có thân là Kiếm Linh Hư Ma. Nhìn cái là Thiên Vũ Tiên Triều, Thanh Tuyền nữ đế. Có người hưng phấn hô. Thanh Tuyền người mặc quần áo xanh đậm đoan trang váy dài, tóc dài áo choàng, khuôn mặt tuyệt mỹ vô song, hoàng mỹ dáng người tại quần áo phát họa hạ bày biện ra đường cong hoàng mỹ, kia tinh tế eo thon làm người ta trong lòng nảy sinh hướng tới, nàng ngồi ở đó mỉm cười khi nhếch miệng lên, để ở tràng người đều tâm thần mê say, giống như đưa thân vào tốt đẹp mộng cảnh bên trong. Thậm chí không ít tại trong ám quan sát đại đế, đều đối với Thanh Tuyền triển lộ ra ánh mắt khác thường, bọn hắn lúc còn trẻ ít nhiều đều đối với Thanh Tuyền sinh ra quá lòng ái mộ. Không ít còn là năm đó người theo đuổi. Nhưng bây giờ cái này bọn hắn năm không thiếu được đồ vật, lại cùng một cái hậu bối thiếu niên quan tuyên rồi, điều này làm cho không ít đại nhân vật đều trong lòng nảy sinh khó chịu, thậm chí là sát ý. Nhưng ngại vì Tần Thiên thân phận cùng bối cảnh bọn hắn không dám lộn xộn thôi. Thanh Tuyền hơi hơi nghiêng thủ, hướng về bên cạnh nói, ngươi nói nhà ta tiểu lang quân như thế nào còn không đến a, ta cũng chờ được có chút tâm tiêu. Tại Thanh Tuyền thân nghiêng chỗ ngồi phía trên, một đạo vô cùng mạn diệu thân ảnh phiêu nhiên ngồi ở trên này. Mắt phượng hơi cong tàn hổ phách, da trắng nõn nà giống như nguyệt hoa, sao chịu được xưng không tì vết dung nhan như trích thế tiên tử, thanh lãnh cao ngạo. Tuyệt mỹ bên trong, lộ ra làm người ta tuyệt không dám xâm phạm uy nghiêm. Ta còn không nhận thức ngươi cái này con dâu, còn không phải là nhà ngươi. Cung Tiêu Nguyệt phượng mắt nhàn nhạt liếc liếc nhìn một cái này phong tình vạn chủng nữ nhân. Ngữ khí có chút bất mãn. Thanh Tuyền chính là cười cười cũng không nhiều hơn nửa ngữ, nàng tin tưởng mị lực của mình, Cung Tiêu Nguyệt muốn ngăn cản, cũng không ngăn cản được cái kia tiểu sắc quỷ muốn leo lên nàng thân thể tâm. Tiếp theo là quên đạo sơn phó hồng trần, nàng người mặc một bộ đỏ trắng đạo bào, đầu đội phát quang, cầm trong tay phất trần, dáng người yểu điệu, khuôn mặt dảo mỹ, trong mắt lập lờ sáng ngời quang mang. Nàng hỏi, sư tỷ, ngươi nói hắn có thể thắng sao? Tại nàng bên người là ngồi xếp bằng tĩnh tọa nhắm mắt không nói Thượng Quan Vân Hạc, nàng tươi mát thoát tục, giống như theo bên trong tranh sơn thủy đi ra giống như. Nàng đen nhánh xinh đẹp mái tóc, theo gió phiêu động, giống như lưu động thác nước.